Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 52, chẳng lẽ là tông sư? Sư phụ, một tiếng tê tâm liệt phế la hét, kém chút cầm Diệp Tâm Trần dọa theo trên nóc nhà rớt xuống. Trang bức kém chút thất bại, thật sự là đáng giận. Diệp Tâm Trần vẻ mặt hung dữ chừng Lưu Khôn một cái. Tuy rằng không biết vì sao gọi mình sư phụ, thế nhưng là gia hỏa này, Diệp Tâm Trần 10 phần xác định chính mình không biết. Tốt nhất ngươi có kim tệ, bằng không thì ta nhất định sẽ làm cho ngươi minh bạch hoa như vậy hồng. Diệp Tâm Trần hung dữ nghĩ đến, ngươi là người phương nào? Tam Ma sắc mặt khó coi, tại sao lại toát ra một thiếu niên? Thế nhưng là bọn họ cũng không dám xuất thủ. Bởi vì cái này thiếu niên theo trong tay bọn họ đoạt đi yêu nguyệt thời điểm, bọn họ một chút chân nguyên ba động cũng không có cảm nhận được. Loại này chỉ có 2 loại khả năng. Loại thứ nhất, tiểu tử này chỉ là không có trở thành đạp thiên cường giả phổ thông võ giả, căn bản cũng không có tu luyện ra chân nguyên, bất quá có thể theo trong tay bọn họ đoạt đi yêu nguyệt. Tuyệt đối không có khả năng yếu như vậy. Như vậy chỉ có một loại giải thích, thiếu niên trước mắt quá cường đại, đã cường đại đến để cho bọn họ không cảm giác được chân nguyên ba động. Nếu như các ngươi tìm ta phiền toái, chỉ cần các ngươi có tiền, ta cũng có thể buông tha các ngươi một con ngựa. Đáng tiếc, các ngươi tìm ta đáng yêu nhất Nhu Thuận Tiểu Nguyệt phiền toái. Cái kia đây cũng không phải là tiền có thể giải quyết. Diệp Tâm Trần cười lạnh, một bộ cao cao tại thượng tư thế, yêu huyệt 10 phần Nhu Thuận đứng ở Diệp Tâm Trần sau lưng. Cùng với Diệp Tâm Trần thực lực vẫn còn ở thời điểm, đều là Diệp Tâm Trần bảo hộ yêu nguyệt cùng Tiểu Tuyết. 3 người thanh mai trúc mã, bất quá 3 người cùng một chỗ thời điểm, chỉ có Diệp Tâm Trần cùng Tiểu Tuyết cùng nhau chơi đùa. Yêu Nguyệt càng ưa thích một người luyện đao, Tiểu Tuyết cũng thường xuyên cùng Yêu Nguyệt nói chuyện, bất quá Yêu Nguyệt trời sinh quái gở, cùng Tiểu Tuyết nói chuyện lên, thêm vào vẫn chưa tới 10 mấy cái chữ, có thể cùng Yêu Nguyệt bình thường nói chuyện phiếm, cũng chỉ có Diệp Tâm Trần. Đi theo Diệp Tâm Trần lâu như vậy, Yêu Nguyệt tuy rằng cũng chậm chậm học được cùng người giao lưu, thế nhưng là nhiều nhất vẫn là Yêu Nguyệt rút đao chém người. Tại nàng thế giới quan bên trong, mình cùng công tử không thích người đều muốn giết chết. Xin hỏi tiền bối là người phương nào? Hồng Ma 10 phần thận trọng hỏi, thậm chí có điểm sợ hãi. Có thể vô thanh vô tức tại Tam Ma trong tay cứu người, thực lực tuyệt đối so với bọn họ cường đại. So với bọn hắn cường đại rất có thể là tam trọng thiên đỉnh phong. Thế nhưng là thiếu niên trước mắt tuổi còn rất trẻ, còn trẻ như vậy liền tu luyện trở thành tam trọng thiên đỉnh phong, tuyệt đối không có khả năng. Đây cũng là chỉ có một loại giải thích, thiếu niên trước mắt chính là tông sư cường giả, vẫn là tông sư cường giả chung người nổi bật. Bởi vì chỉ có đạt tới tông sư cường giả nhất định thực lực, liền có thể phản lão hài đồng. Diệp Tâm Trần không nghĩ tới chính mình lên sân khấu cho Tam Ma mang đến như vậy lớn sợ hãi. Hắn vừa mới xác thực không có dùng chân nguyên liền từ 3 người bọn họ trong tay cứu ra yêu nguyệt. Có thể làm được cái này hết thảy, cũng không phải hắn thập phần cường đại. Tương phản, tuy rằng hắn đã đột phá nhị trọng thiên, muốn đối phó tam trọng thiên trung yếu nhất tồn tại, hắn vẫn có chút lòng tin. Thế nhưng là đối phó 3 cái tam trọng thiên tồn tại, Diệp Tâm Trần khẳng định ngược đãi. Lúc ấy hắn có thể cứu hạ yêu nguyệt, mà là dùng thần ma âm dương nhãn, nhìn thấu hết thảy sơ hở, tại thích hợp nhất trong thời gian, dùng thích hợp nhất biện pháp, cầm yêu nguyệt nhẹ nhõm theo 3 người trong vòng vây cứu ra. Diệp Tâm Trần làm nhẹ nhõm, lại kém chút cầm tam ma hù chết. Trong lòng bọn họ đã đem Diệp Tâm Trần trở thành tông sư cường giả. Không vào tông sư đều vì kiến hôi. Những người này cũng chỉ có Lý Trường Tồn biết Diệp Tâm Trần chi tiết. Đáng tiếc chính là hiện tại Lý Trường Tồn đã lâm vào mất con đau khổ. Căn bản cũng không có tâm tình quan tâm người đến là ai. Ba người các ngươi khi dễ ta người, phải bị tội gì? Thấy được cái này, Tam Ma giống như có chút sợ chính mình. Hắn tâm lý nắm chắc, rất có thể bị chính mình vừa mới vô thanh vô tức cầm yêu nguyệt cứu đã giật mình đi. Các ngươi khi dễ ta người, phải bị tội gì? Diệp Tâm Trần lạnh lùng nói, ánh trăng chiếu rượu tại trên thân thể, giống như cho Diệp Tâm Trần độ thượng một tầng ngân quang. Thật sự có một đời cao thủ phong phạm, Tam Ma nội tâm 10 phần khẩn trương. Lẽ nào hôm nay muốn vẫn lạc ở nơi này? Thật thật không cam lòng. Thế nhưng là đối mặt một cái tông sư cường giả, bọn họ làm sao có thể là đối thủ? Diệp Tâm Trần giống như nhàn nhã tản bộ, chậm rãi đi về hướng Tam Ma. Diệp Tâm Trần trên người mặc dù không có chân nguyên ba động, cho Tam Ma mang đến áp lực lại không gì sánh kịp. Tông sư hai chữ liền là áp lực. Đến gần Hồng Ma thời điểm, Diệp Tâm Trần trực tiếp vươn tay, một trường vung đi qua. Diệp Tâm Trần đương nhiên không có sử dụng chân nguyên. Sử dụng chân nguyên nói, hắn sẽ bại lộ thực lực của chính mình. Thế nhưng là tuy vậy, Hồng Ma coi như bị đánh bàn tay, cũng không dám vận công chống cự, thậm chí cầm trên người hộ thể thật lồng cho rút lui. Chỉ sợ trước mắt tông sư cường giả đánh khó chịu, phía dưới tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tứ ma giống như thần hàng đến, cái kia cường đại uy áp nhường bao nhiêu người đạp bất quá khí tới. Rất nhanh, liền có lục ma bị giết. Hiện tại hồng ma tức thì bị bạt tay, liền phẫn nộ biểu tình cũng không dám lộ ra tới. Ngược lại một bộ lấy lòng biểu tình, không có ai sẽ khinh bỉ hồng ma. Nếu như trước mắt thật sự là tông sư cường giả, hồng ma chỉ biết tiến thối, ngược lại sẽ bị người khinh bỉ. Cái gọi là cường giả, co được giãn được, phàm là quá cứng cường giả, căn bản không có khả năng sống sót, rất dễ dàng bị người giết. Thấy được như vậy, uy phong Diệp Tâm Trần, Lưu Khôn 10 phần đắc ý đúng xung quanh người giới thiệu nói. Đó là ta sư phụ. Sư phụ, vì có thể đem người này khí bực treo lên, Lưu Khôn còn mang theo gia tộc của chính mình cường giả chạy qua tới. Vẻ mặt thân mật, Lưu Khôn gia tộc cường đại nhất chính là một cái nhị trọng thiên tám sao cường giả. Trước mắt cái này nhị trọng thiên tám sao cường giả cũng vẻ mặt kính nể nhìn xem Diệp Tâm Trần, có thể đem tứ ma áp chế thành như vậy bộ dáng, khẳng định không phải phàm nhân. Đối với Lưu Khôn, Diệp Tâm Trần căn bản cũng không có để ý tới. Mất đi ký ức Diệp Tâm Trần, căn bản cũng không nhận thức Lưu Khôn. Tứ ma, hắn là Diệp Tâm Trần, tân Diệp thành Diệp gia công tử, căn bản cũng không phải tông sư cường giả, không muốn bị hắn cho lừa gạt. Lúc này, theo mất con đau khổ phục hồi tinh thần lại, Lý Trường Tồn lập tức cao giọng kêu lên. Tuy rằng nhi tử bị bao phủ tại đống đất hạ, thế nhưng là trên người vẫn là có khí tức, có thể cứu sống. Phục hồi tinh thần lại, Lý Trường Tồn nhất thời cao giọng kêu lên. Diệp Tâm Trần hắn mặc dù đã gặp, cũng không nhận thức, thế nhưng là hắn biết rõ yêu nguyệt là ai. Đây chính là tân Diệp Thành, Diệp gia công tử nha đầu. Tứ ma nghe được Lý Trường Tồn hét lớn, cầm hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần trong lòng nhất thời khẩn trương lên. Nếu như đối phương một cái tam trọng thiên cường giả, hắn còn có nắm chắc. Thế nhưng là đối mặt ba cái tam trọng thiên cường giả, hắn liền một chút nắm chắc cũng không có. Diệp Tâm Trần tuy rằng khẩn trương, thế nhưng là sắc mặt hắn lại hết sức bình tĩnh. Nghe được Lý Trường Tồn hét lớn, Lưu Khôn nhất thời giống như ăn ruồi giống nhau khó chịu. Hắn thế nhưng là 10 phần rõ ràng, Lý Trường Tồn một mực ở tìm kiếm tân Diệp Thành Diệp gia công tử. Lần trước tay cầm chính mình thương đội cản lại, cũng là vì tìm kiếm Tân Diệp Thành Diệp gia công tử. Nếu như trước mắt vị này thật sự là Diệp gia công tử, vậy khẳng định không phải cái gì cường giả. Lưu Khôn mặc dù có điểm hối hận, nhưng như cũ đứng ở Diệp Tâm Trần phía trước, không thể bị người ta dăm ba câu cho lừa gạt. Lý Trường Tồn thấy được tứ ma không tin, phẫn nộ, hắn trực tiếp cầm trong tay một cây cung tiễn, dùng đủ chân nguyên, trực tiếp một mũi tên bắn xuyên qua. Cái này một mũi tên kinh thiên động địa, Diệp Tâm Trần nghĩ muốn trốn tránh, nhất định phải vận dụng chân nguyên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.